Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh hai và Vi yêu mama lắm. Mama tỉnh lại chơi với Vi nhé. Vi tặng cho nó một chiếc khăn quàng cổ do chính tay của Vi đan. Em thấy rồi đấy, anh và hai đứa rất nhớ em. Mau tỉnh lại nhé. Hắn hôn nó thay món quà sinh nhật. Buổi tối, hắn sau khi đưa Vũ và Vi về thì quay lại với nó. Hắn ngồi cạnh giường nó, nắm chặt tay. Bằng à, em mau tỉnh lại đi. Anh xin lỗi về tất cả, em hãy tỉnh lại đi. Tay của nó bắt đầu cử động, hắn vui mừng gọi bác sĩ. Bác sĩ vào khám cho nó, rồi đi ra chỗ hắn. Bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại, có lẽ sáng hôm sau, bệnh nhân sẽ tỉnh. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Không có gì, tổng giám đốc. Hắn vui mừng đi vào, rồi luyên thuyên một hồi, gục ngủ bên cạnh nó. Sáng hôm sau, à, tiếng nói đó làm cho hắn giật mình tỉnh dậy. Băng, em tỉnh rồi. Hắn ôm nó thật chặt. Bọn trẻ đâu? Anh vui quá nên quên mất, xin lỗi. Hắn bỏ nó ra. Vũ và Vi đâu rồi? Con ở nhà, giờ này chắc đi học rồi. Em nằm đây lâu chưa? 2 năm. Cái gì? Hai năm? Nhưng không sao, em tỉnh lại là tốt rồi. Anh đi báo cho mọi người. Em ăn gì để anh mua? Em không đói. Em phải ăn, chồng em gầy quá, anh đi mua. Hắn dứt khoát rồi gọi điện thoại cho mọi người, bảo nó tỉnh rồi. Ai ai cũng vui mừng chạy đến thăm nó. Hắn đi mua đồ ăn sáng, mang lên cho nó, thì đã thấy mọi người ngồi ở đấy, đang nói chuyện vui vẻ. Nó cười rất tươi, làm hắn thấy thật hạnh phúc. 2 ngày sau, nó được xuất viện trở về nhà. Vũ và Vi vui mừng đến phát khóc, dính lấy nó. Gia đình là hạnh phúc, làm cho người ta phải ghen tị. Cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện của kênh. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh Truyện HE để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.